Nam mô tại sa pha ra va tô a ra tô sa ma đa sa nam mô tại sa pha ra va tô tại sa pha ra va tô a ra tô sa ma sa bồ đà sa mời ngồi. Bữa nay thầy định để mọi người đặt câu hỏi. Vì hồi sáng nay là thầy đi dự lễ ở trên Bà Rịa rồi về đây là hơi trễ, nên là để mọi người đặt câu hỏi. Nhưng mà ở đây có một câu hỏi. Câu hỏi này thì nó không có liên quan tới thiền. Đúng ra thì những câu hỏi trong những cái khóa giảng này thì nên hỏi về thiền thôi. Còn câu hỏi này nó không phải là hỏi về thiền. Cho nên là bây giờ quý vị cứ chuẩn bị câu hỏi đi nghe. Chuẩn bị câu hỏi đi rồi thầy trả lời xong cái câu hỏi này cái rồi mọi người đặt câu hỏi. Cái câu hỏi này thì hỏi là nói là một người mà có làm lễ dân y Katina, có làm thí chủ ở lễ dân y Katina trong một lần trong đời thì sẽ tránh được bốn đường ác đạo, điều đó có đúng hay không? Cái đó thì thầy, cái này thì thầy không biết á. Bởi vì cái dân y Katina đó thì nó cũng có nhiều vấn đề chứ không phải là đơn giản. Có thể là nếu mà một người mà hiểu rõ đạo lý rồi phát tâm dân y Katina, mà có thể nói là với một cái tâm làm phước hoàn hảo thì có thể là sẽ không vào đường bốn đường ác đạo. Nhưng mà cái dân y Katina cũng có nhiều cách, nhiều người làm. Và thầy tu gần 60 năm rồi thì cũng chứng kiến rất nhiều cái thí chủ mà dân y Katina đó cũng không phải là hoàn toàn là tốt. Như vậy thì cũng không chắc gì là trong đời mà dân y Katina một lần, nhưng mà một lần với điều kiện như thế nào đó thì mới được. còn nếu mà dân y Katina không ấy, thì chưa chắc. Do đó là thầy mới nói là không có, mình đừng kết luận gì cả, mình chỉ thấy thôi, mình chỉ thấy biết, để mà thấy cái gì đúng thì đúng, cái gì sai là sai, chứ đừng có kết luận gì cả. Sai đúng thì nó cũng ngay đó thôi. Với lại là tại căn cơ trình độ như vậy thì họ làm như vậy thôi, cho mình cũng chỉ thấy biết để mình học ra cái bài học cho bản thân mình thôi. Chứ còn cái còn mỗi người thì làm mỗi cách, cho nên khó mà kết luận được là thế nào. Có thể là mình khuyến khích dân y Katina thì có, bởi vì dân y Katina hồi xưa đó thì rất là quý, là bởi vì hồi trong thời Đức Phật Chư Tăng sau khi nhập hà đó thì Chư Tăng mới là phải đi kiếm y. Mà kiếm y hồi đó là không phải đơn giản, kiếm y là cứ nhất là đi vào trong các cái nghĩa trang người ta quấn cái vải cái tử thi đó, rồi người ta để cái tử thi vào trong cái nghĩa trang, xong rồi cái quả rồi kên kên rồi thú rồi này kia nó tới nó ăn cái xác, xong rồi nó còn lại cái mấy cái vải, rồi người ta phải lườm cái vải đó đem về giặt đi, rồi mới may lại thành cái y mà mặc. Thành ra là chư tăng mà sau cái mùa dân y, à sau cái mùa mà nhập thà đó thì là đi kiếm y rất là khó khăn. Cho nên cái hồi đó mà một cái người mà phát tâm mà để dân y ấy, thì phải nói là phước báo rất là lớn. Nhưng hồi đó lại vải đồ nó cũng không có phong phú như nhiều như bây giờ. Cho nên việc mà ngay cả cái y của chư tăng như vậy mà cũng còn bị ăn cắp nữa. Cũng bị ăn cắp trong thời Đức Phật. Cho nên là kiếm ra được y là rất khó khăn như vậy. Thì cái người mà thí chủ mà cái thời đó mà dân y thì gọi là phước báo rất là lớn. Mà chắc chắn là nó phát xuất từ một cái mà thấy chư tăng khó khăn này kia, cho nên là cái tâm lúc đó rất là rộng lớn. Với lại cái dân y á, Katina á, thì nó đặc biệt nó khác với các cái dân cúng bình thường. Ở cái chỗ là khi mình dân trong cái lễ Katina đó thì là dân là bình dân đến chư tăng, chứ không phải là dân riêng cho vị nào. Đó, cho nên cái Đức Phật á, Đức Phật ngài có làm gương một lần, cho có người đến dân một cái bộ y rất là đẹp cho Đức Phật. Ngài không nhận, ngài nói là dân cho chư tăng mới có phước, dân cho cá nhân ngài cũng không có phước bằng. Rồi các vị đó mới đi dân cho chư tăng. Thì Đức Phật ngài muốn khuyến khích là đừng có dân cúng theo kiểu cá nhân, mà nên là dân cúng theo cái gì mà có tính chất chung thì nó tốt hơn. Dân đến tăng hay là dân làm chùa hay làm cái gì mà nó có cái lợi ích chung cho cái tập thể thì tốt hơn là cá nhân. Cho nên nói là thầy thì chị mới nghe nói là phước báo nhiều thôi, chứ chưa nghe nói là không đi vào được bốn đường ác đạo. Giờ có ai hỏi gì tiếp? Bạch thầy ạ, thầy cho con hỏi một câu về thiền ạ. Những người trẻ mà bắt đầu vào con đường thiền thì cần có những cái điều kiện gì hay là một cách nào đó để thiền cho nó được đúng ạ? Cảm ơn thầy. Bây giờ cái chữ thiền á là người ta dùng rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ muốn hỏi, muốn khi mà nói người ta nói thiền á là mình phải hỏi là thiền gì. Chứ còn là thiền thì bây giờ là không biết là thiền gì. Rất nhiều loại thiền. Bây giờ có thể là không biết tính ra có tới 1001 cái phương pháp thiền hay không. nhưng mà cái số lượng mà các cái phương pháp thiền á thì bây giờ nó rất là nhiều. Cho nên là phải biết là thiền gì mới được. Còn bây giờ là thầy thì từ lâu thầy giới thiệu cái thiền rất là đơn giản cho mọi người. Và ở tầng lớp nào cũng được, trẻ hay là già cũng được, mà người bận công việc hay là người rảnh rang cũng được. Tức là bất kỳ ai cũng hành được. Bởi vì cái thiền mà thầy hướng dẫn là thiền là lấy chính mình làm đối tượng thiền. Vì Đức Phật ngài cũng dạy trong tứ niệm xứ là lấy thân thọ tâm pháp, tức là lấy chính mình thấy cái thực tại. Thầy thường dùng một cái từ mà nó đầy đủ nhất là thực tại thân thọ tâm pháp, hay là thực tại thân tâm cảnh. Mình là có thân và tâm, và đối diện bên ngoài đó là cảnh. Thì thiền là thiền trong cái thân tâm cảnh, cái thực tại thân tâm cảnh, tức là cái thực tại mà nó có liên hệ với mình, liên hệ với thân tâm này. Thì thiền trong cái bối cảnh đó,

Thực sự đó, khi ăn thì ai dọn cái gì ăn, hơi mặn thì mình biết mặn, hơi lạc thì biết lạc cái đó. Chứ còn mình không cần phải nói là cái này thì phải thế này, phải thế kia gì đó. Thành ra mình đưa cái khái niệm của mình vào đó nhiều quá. Cho nên cái buông xả có nghĩa là sao? Buông xả tức là trả cái tâm mình về lại với cái sự rộng lặng trong sáng của nó. Nó chỉ rộng lặng trong sáng để cảm nhận cái thực nó đang là như thế nào thôi. Chẳng cần phải là khái niệm nó là hủ tiếu hay là nó là bánh canh. Có nhiều người Huế đó, vô Đà Nẵng ăn bún bò. Nói bún bò Đà Nẵng nấu dở quá. Nhưng mà người mà Đà Nẵng mà ra bún bò, ăn bún bò Huế thì nói là cái bún bò mà Đà Nẵng ăn nấu mới nó đậm đà hơn. Chứ còn người Huế thì cái đó là tại nó quen thôi, chứ đâu phải là thật. Thật là khác. Rồi, ai hỏi gì nữa? Giữa kinh nghiệm với là chứng nghiệm đó thầy, nó khác nhau. Kinh nghiệm với là chứng nghiệm nó khác nhau làm sao thầy? Kinh nghiệm và chứng nghiệm, và tí mình trải nghiệm xong rồi mình chứng nghiệm, nó khác làm sao? Cái này là dùng tùy theo cái ngôn từ. Thí dụ như mình nói là có những từ như là trải nghiệm, chiêm nghiệm, thể nghiệm, chứng nghiệm. Thì nó là thế này. Khi mà mình trải nghiệm á, thì mình chỉ thấy hay nghe. Thì lúc đó chỉ trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe thôi. Nhưng mà là có người á, chỉ trong thấy, chỉ thấy, trong nghe, chỉ nghe. Thì đó là trải nghiệm. Đang trải nghiệm. Nhưng rồi á, qua cái trải nghiệm đó đó, thì bỗng nhiên một hôm á, lại thấy ra. Tức là từ cái thấy, bắt đầu là thấy, nhưng mà rồi là thấy ra. Thì cái thấy ra đó đó là mình gọi là chứng nghiệm. Chứng nghiệm. Nó ví dụ như thế này. Bây giờ mình đọc một câu. Mình đọc một câu, thì khi mình đọc á, là mình chỉ đọc từng chữ thôi. Ví dụ như trong này là con kính đảnh lễ thầy, thì con là con thôi, mà kính là kính thôi, đảnh là đảnh thôi, lễ là lễ, thầy là thầy thôi. Thì khi mình đọc á, là cái nào thì nó chỉ thấy cái đó thôi. Thì lúc mình trải nghiệm á, là mình chỉ thấy nó là vậy thôi. Nhưng mà đọc xong câu á, là mình biết nói cái câu đó nói cái gì. Hoặc là khi mình thấy ra được toàn bộ vấn đề đó, toàn bộ sự thật á, thì lúc đó mình mới thấy ra được cái sự thật đó. Cho nên đó, cái nó có hơi khác một chút. Một cái là chỉ thấy mới thấy, còn một cái là thấy ra. Thầy thì từ mà thầy dùng đó, là thấy và thấy ra. Cái mà mình gọi là chứng ngộ đó, thực ra nó chỉ là thấy ra thôi. Mình thấy, bây giờ mình thấy vô thường, mình cũng ai cũng thấy vô thường hết, nhưng mà lại không thấy ra vô thường. Không thấy ra được cái nguyên lý vô thường. Thì khi mình thấy cái hiện tượng đó thì mình thấy đó là vô thường, nhưng mà mình lại không thấy ra. Thành ra nhưng mà cái chữ thấy ra đó nó là thông suốt được cái thực tại đó. Thì bất kỳ cái gì cũng vậy. Tức là, nhưng mà cũng có tùy người. Tức là có người thì là nghe cái là thấy ra liền. Tức là trong cái thấy thì thấy ra luôn. Nhưng mà có người thì thấy cho đến lúc mà đầy đủ yếu tố thì tự nhiên thấy ra. Thành ra cái từ thấy với thấy ra đó nó cũng có hơi khác. Con xin đảnh lễ thầy. Con có một cái ví dụ mà con không biết là có đúng như là cái thấy và thấy ra, thì con chia sẻ để thầy giải đáp giúp con. Là đợt vừa rồi con cho con đi chơi, con bé nhà con nó 3 tuổi nó đi chơi, thì trong khi mà đi chơi như vậy á thì con nít thì nó không có theo như ở nhà, thì nó con có nghĩa nó bị, nó cũng bị mệt, nhưng mà con lôi nó đi tắm, thì con lúc con đưa nó bé đi tắm mà nước nó hơi lạnh, thì con biết là con tắm như vậy là nước lạnh, nhưng mà con cũng kệ, con vẫn tắm cho bé. Thì đến tối thì bé nó hâm hấp, nó sốt, thì con sờ con biết nó sốt. Trong cái ngày hôm sau thì nó sốt cao hơn, thì trong cái quá trình mà con thấy bé nó sốt cao hơn và nó cứ chăng qua trở lại như vậy thì tự nhiên con lại thấy là con tự nhiên con cảm thấy có lỗi. Thì con nói là con mới ngồi, con không có cố tình là con tìm ra là vì sao, nhưng mà con cảm nhận là con thấy là mình là như vậy là sai, tại vì do thời tiết nó thay đổi, rồi bé nó tắm như vậy, trong quá trình nó đi chơi nó mệt như vậy, thì cái đó nó phải gọi là thấy ra không thầy? Thì cũng là thấy ra đó. Nó cũng là thấy ra. Nhưng mà cái thấy ra đó có thể là thấy ra một vấn đề mang tính tục đế, là cũng tốt thôi. Bởi vì có những điều trong cái trong tục đế có những điều mà mình không thấy ra, rồi đến một lúc nào đó rồi khi hồi đủ nhiều điều kiện thì mình thấy ra. Thì cái đó cũng là thấy ra. Nhưng mà cái thấy ra này cũng không phải là không có giá trị đâu. Cái tục đế đó mà mình thấy rõ hoàn toàn đó thì nó lại có cái công dụng của nó. Người ta gọi đó là hầu đắc trí, tức là cái trí tuệ mà do trải nghiệm mà thấy ra. Đó. Còn cái trí tuệ mà cái tâm mình vốn là nó đã trong sáng về, nó từ nó thấy thôi, thì cái đó là gọi là vô sư trí, tức là cái trí tuệ mà nó là nó sẵn có, nhưng mà rồi nó phải qua trải nghiệm thì cái đó nó mới thấy ra. Cái trải nghiệm nó có hai loại trải nghiệm, đó là một trải nghiệm về tục đế và một trải nghiệm về chân đế. Thì người ta đó, các cái hồi xưa đó, bây giờ thì bác sĩ là học trường y ra. Cho hồi xưa đó thì các cái vị hồi xưa là người ta có một cái trình độ mà người ta nhìn cây cỏ hay là cái gì đó, người ta biết là cái nào âm dương, cái nào như thế nào, rồi người ta nếm thử đó. Qua đó người ta thấy ra được. Người ta thấy ra được. Cho nên người ta mới mô tả, mà cái đó là trải nghiệm á. Trải nghiệm người ta mới mô tả. Thí dụ như trong cái sách về y, người ta mô tả cái bệnh chẳng hạn. Thì tại sao mà bệnh? Chẳng hạn như bây giờ em này đang chơi rồi trong người nó nóng. Bây giờ mình đùng nước lạnh vô thì hai bên nó chưa có chứ nó quân bình, nó chưa có thích ứng được thì nó tạo ra một cái mà cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng đó lúc đầu thì nó ảnh hưởng ngoài da, nhưng mà sau đó là nó đi dần dần dần vào, nó trở thành đó là thương hàn. Nếu mà nặng đó là trở thành thương hàn, là nó đi vào sâu trong bên trong luôn. Mà giờ này đó mà nhiều, mà hồi xưa là các cái vị mà đông y đó, người ta trải nghiệm như vậy rồi bơ người ta thấy ra được, rồi nó truyền dài dần dần dần bơ nhiều người. Người nào mà trải nghiệm nhiều thì cái người đó là rành rẽ hơn. Cái kinh nghiệm á thì nó là thế này. Cái chữ trải nghiệm với kinh nghiệm á thì nó là một thứ thôi, nhưng mà thực ra nó lại có hai nghĩa. Cái trải nghiệm á là chỉ trải qua thôi, mình trải qua và biết, thấy biết vậy thôi. Còn cái kinh nghiệm á thì thường là người ta nói, ví dụ như tôi có kinh nghiệm này, tôi có kinh nghiệm kia, có nghĩa là mình có trải nghiệm rồi mình kết luận nó thành ra một cái tư tưởng, một cái quan niệm gì đó. Do đó đó mà những cái người mà trí tuệ đó, người ta ít dùng tới cái từ mà kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì nó trong tục đế là nó cần, nhưng mà kinh nghiệm trong tục đế đó cũng nhiều khi trật. Thí dụ như một người mà kinh nghiệm nhiều quá mà cứ trao kinh nghiệm cho người con á thì nó lại đặc, bởi vì kinh nghiệm của người mẹ là ở thế hệ trước mà người con là ở thế hệ sau, cho nên cái trải nghiệm của người con với cái trải nghiệm của người mẹ ở trong hai môi trường khác nhau. Bây giờ mình lấy cái mình trải nghiệm rồi mình mới là rút ra thành ra cái kinh nghiệm của mình, rồi mình mới trao kinh nghiệm nó lại cho người con thì nó lại đặc. Mình với lại nó nhiều thứ nữa, ví dụ cái người này thì căng tính như vậy cho nên kinh nghiệm như vậy, nhưng mà cái người khác á cũng là như vậy nhưng mà lại kinh nghiệm của họ lại khác. Thí dụ như bây giờ thầy ăn một món ăn thì thấy rất là bình thường, không sao hết, nhưng mà người khác thì nói là món ăn nó ăn vô là không tiêu, mà là mình ăn thì mình thấy tiêu. Mà ngược lại cái người kia đó thì ăn thì thấy cái ăn cái món khác thấy tiêu, mình ăn là mình thấy khó tiêu. Thành ra là mình không thể cái kinh nghiệm riêng của mình á, nếu mình kết luận cho cá nhân mình á nó cũng sai, sai cho lần sau, bởi vì mình kinh nghiệm rồi, cái bên mình lần sau mình không có học hỏi gì thêm nữa vì mình kết luận rồi. Mình trao cho cái người khác thì cũng sai, bởi vì cái người khác không phải là có cái kinh nghiệm như vậy. Chính vì cái chỗ đó đó mà cái ý nghĩa của cái chữ vô thường đó, nó rất là sâu. Vì vô thường cho nên không thể kinh nghiệm gì được cả, mà chỉ có trải nghiệm thôi, trải nghiệm để thấy ra thôi. Thì trong đạo á thì cái trải nghiệm là nó chính xác hơn là kinh nghiệm. Với lại đó, cái ngủ uống á, thí dụ như bây giờ nếu mình trông thấy chị thấy, trông nghe chị nghe đó thì đó là trải nghiệm. Nhưng bây giờ mình mới là tạo thành ngũ uẩn. Ví dụ như mình thấy, có thấy, nhưng rồi lúc đó mình phản ứng là ồ cái này thích quá, ngon quá gì đó. Thế nên mình có một tạo ra một phản ứng, thì cái phản ứng đó nó mới tạo thành ra là kiến thức. Nó tạo thành ra kinh nghiệm. Rồi cái mớ kiến thức kinh nghiệm đó nó mới làm dày cho cái bản ngã. Cho nên á cái bản ngã là gì? Tôi kinh nghiệm thế này, tôi kinh nghiệm thế kia, đó thành ra là thành bản ngã. Tôi có kiến thức thế này, tôi có kiến thức thế kia, cho nên bản ngã. Còn cái người mà trí tuệ đó thì nói như Lão Tử là trí giả nhược ngu. Tức là người trí là giống như người ngu đó, tức là chỉ thấy gì thôi, chứ còn mỗi lúc mỗi mới hết rồi, cho nên không có kết luận cái gì cả. Cho nên những cái công thức hay là những cái kết luận hay là những cái phương pháp á, thì nó làm cho mình bị chai lì đi, nó không có không làm cho mình luôn là mới mẹ sáng tạo. Thì 15 phút hả? Thì 15 phút rồi tiếp. Nam mô tại sa bha ra va tô a ra tô sa mang đa sa. Nam mô tại sa bha ra va tô